Sách đạn tinh Anh, chương 26, góc truyện audio.com. Son ngây dài, Hawking chưa bao giờ nói đùa. Cho dù là lạnh mặt mà đùa. Hôm nay đột nhiên nghe y nói vậy khiến anh quên cả tránh né móng vuốt sói của y đưa đến. Rick lôi trang phục phòng hộ nặng trịch ra, cùng với Son giúp đỡ y mặc lên. Ha, Hawking, tôi dám thề rằng anh là người mặc trang phục phòng hộ nhìn đẹp trai nhất trong số tất cả những người từng mặc. Rick cười nói, nhưng thanh âm của cậu ta cũng đang run lên. Tôi cũng dám cá là nếu sẹo cũng mặc thứ này đứng cạnh Hawking. Cậu tuyệt đối không nhận ra ai là ai. Son kéo lại ngay ngắn phần bảo về ngực rồi vỗ vai Hawking. Có điều người anh em ạ, anh quả thực điển trai đến ngây người. Bộ đàm như thế nào? Rick thử âm thanh, nghe thấy, Hawking trả lời, các cậu đi được rồi. Đi, đếm từ 1 đến 3. Chúng ta cùng nhau xoay người. 3 giây đồng hồ sau, Son cùng Rick đi về phía tiểu đội canh gác, mà Hawking đi về phía kho hàng. Khi đi được vài chục bước, Son bỗng túm lấy Rick. Son, Rick ngạc nhiên, cậu đi trước đi, tôi phải ở lại nơi này. Cái gì? Son, Rick bắt lấy anh ở lại đây cũng vô dụng. Bất luận Hawking thành công hay thất bại anh cũng không thể làm được gì cho anh ta. Anh cũng biết, còn một việc tôi có thể làm. Cái gì, làm cho anh ta biết sợ hãi? Son vỗ vai Rick, tin tôi sẽ không chết. Rick nhìn Son, anh ở gần Hawking lâu nên cũng điên rồi. Có lẽ vậy, Rick, cậu xem như là người bình thường duy nhất trong tổ chúng ta. Vì thế cậu nhất định phải sống. Nhớ rõ, tối nay món mì ống của Anna đang chờ cậu. Đúng vậy, cho nên tôi sẽ không nổi điên cùng hai người. Rick tựa hồ bị Son chọc giận. Cậu ta vẫn cảm thấy nếu so sánh giữa Son cùng Hawking. Son rõ ràng giống cậu ta, có lối suy nghĩ của một công dân Mỹ bình thường. Nhưng hiện tại, Son tựa như lại cùng một chủng tộc với Hawking. Xin lỗi, Rick. Son nhìn theo Rick hô một tiếng. Anh mẹ nó mau chóng trở về trước khi cái lều rách nát đó nổ tung. Rick cắn răng đi về phía khoảng cách an toàn. Son ngồi tại chỗ, anh nhìn thấy Hawking đi vào gian phòng. Vì thế bèn kết nối bộ đàm với y, hey, Hawking, bên trong đó cảm giác như thế nào? Son đặt hai tay trên đầu gối. Bàn tay phải yết chặt lấy bàn tay trái. Lúc này nhịp tim của anh tăng nhanh. Tôi nghĩ thoát ra khỏi bộ trang phục ngu ngốc này. Son không ngờ Hawking lại trả lời anh. Tôi cũng không hiểu vì sao anh mặc nó. Kẻ điên Hawking sẽ không tin tưởng bất cứ thứ gì ngoại trừ ngón tay của mình. Bởi vì cậu muốn tôi mặc. Câu trả lời của Hawking khiến Son vùi đầu giữa hai chân. Nở nụ cười. Cho tới lúc này anh chưa từng nghĩ Hawking sẽ đem ý kiến của anh đặt vào tai. Hawking, anh cần phải thành công. Nếu không tôi sẽ cùng với anh bị đánh văng ra ngoài vũ trụ. Son nhìn vào kho hàng kia, tựa hồ chỉ một thoáng có thứ gì đó sẽ bạo liệt tràn ra. Chỉ cần cậu đợi ở ngoài 200 mét, cho dù tôi chết cậu cũng chỉ cảm thấy một ít khí nóng mà thôi. Thanh âm của Hawking mang theo hơi thở gấp, không biết bởi vì căng thẳng hay bởi vì sự oi bức bên trong trang phục phòng hộ. Hiện giờ tôi đang ở cách kho hàng từ 25 mét đến 50 mét và đang cố gắng nhìn thấy anh. Nói xong câu đó, anh thấy hơi thở vốn trầm trọng của Hawking bỗng nhiên ngừng hẳn lại. Đây là lần đầu tiên ở cạnh Hawking trong mấy ngày qua. Son có một chút thật đắc ý, vì sao cậu lại ở đó? Thanh âm của Hawking nhích cao hẳn lên. Vì trả thù anh, thiếu úy Hawking. Xin anh cẩn thận tất cả mọi đường dây dưới chân. Đừng vô ý vấp phải hay cắt sai cái nào. Son hít sâu một hơi. Hiện tại anh biết sợ hãi rồi sao? Cậu muốn trả thù tôi mỗi lần đi làm nhiệm vụ đều khiến cậu sợ hãi. Đúng vậy, còn có. Ở tại cái khoảng cách không xa không gần này nói với anh một câu, sinh nhật vui vẻ cũng không tệ. Son trừng mắt nhìn mờ u bàn tay. Mấy cái mụn dậy thì trên tay anh hình như sắp ứa ra nước. Son, tôi đã mở hộp sắt, bên trong không có thiết bị kíp nổ. Son nghe thế, hô hấp càng trở nên trầm trọng. Trong kho hàng có nhiều đôi bom như vậy chứng tỏ có thể có vô số thiết bị kíp nổ. Cho nên tránh ra càng xa càng tốt. Son hé miệng, nếu anh biết tôi lùi đến khoảng cách an toàn như vậy hiệu quả trả thù cũng không còn. Chẳng phải sao, tôi sẽ không rút lui. Tôi biết, anh cần thông tin về tung tích của Montero James. Ngón tay Son đè lên huyệt thái dương. Giờ phút này anh thực sợ hãi. Không phải vì mình sẽ bị nổ đến ngay cả mũ cũng không tìm thấy. Mà là sợ trên đời này không bao giờ còn ai điên khùng giống như Hawking nữa. Hawking, đặt nhiều bom như vậy. Mục đích của Montero là muốn anh giải quyết không xuề. Cho nên chúng nó hẳn phải có quan hệ song song. Thử tìm kiếm xem, nhất định những đường dây đó phải đi về cùng một vị trí nào đó. Nếu cái hộp sắt kia chỉ là thủ thuật che mắt, tôi đang tìm, nửa giờ sau, thanh âm của Hawking lại truyền đến. Tìm được rồi, nhưng anh cảm thấy Montero sẽ không tặng món quà sinh nhật đơn giản như vậy. Anh phải tìm được thiết bị kiếp nổ của chúng giữa một núi dây giờ. Ngay sau đó lại là im lặng. Hawking đóng bộ đàm, y cần chuyên tâm, lần thứ hai liên lạc Son. Rick muốn anh thuyết phục Hawking buông tay khỏi vụ này. Cậu cảm thấy có ai đó có thể thuyết phục anh ta sao? Son cảm thấy buồn cười. Nhưng vào lúc này, Hawking lại đi ra khỏi căn phòng kia. Chạy về phía Son. Son, chạy. Hawking vừa chạy vừa cởi trang phục phòng hộ để giảm bớt sức nặng. Làm sao vậy? Son bật dậy, có chút choáng váng, bên trong còn có một quả bom hẹn giờ. Còn không đến 2 phút, Son nhìn thấy Hawking hoàn toàn thoát khỏi trang phục phòng hộ. Vọt lại đây, hơn 10 giây sau, Son bị y túm chạy về phía trước. Xa xa, Rick tựa hồ cũng hiểu được tình huống nguy cấp, hướng bọn họ mãnh liệt ngoắc. Son phục hồi tinh thần, cùng Hawking chạy hối hả về phía tiểu đội đang đóng tại ngoài 200 mét. Tất cả suy nghĩ đều ngưng trệ, trái tim treo trên không trung, ngoài trừ cơn đau ấm nóng đến từ cổ tay, nơi Hawking nắm chặt, anh không cảm thụ được bất cứ thứ gì khác. Khi Rick túm lấy Son kéo về phía mình, sau lưng bọn họ là một tiếng nổ kinh hoàng, không khí mang theo áp lực thổi bay đất cát về phía sau lưng Son. Anh không chống đỡ được sức ép của vụ nổ. Ngã sấp xuống, tiếng nổ khiến Son cảm thấy trong đầu mình có thứ gì đó vừa nứt vỡ ra một đường. Anh ngã sấp trên người Rick. Vài giây sau, tai Son vẫn ong ong như trước. Rick chậm rãi nâng anh dậy. Son ngồi ở một bên. Anh phát hiện Hawking vẫn túm chặt lấy cổ tay anh như cũ. Giờ phút này, y nhìn về phía anh. Tựa hồ đang nói gì? Đáng tiếc lỗ tai Son quả thực không nghe thấy bất cứ thanh âm gì. Trên người họ đầy bụi đất, chúng ta còn sống không? Son hỏi, tuy rằng ù tai không nhanh vậy đã hết, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Rick, Son có thể đoán được bọn họ thật sự còn sống. Những binh lính khác đi tới nâng bọn họ dậy, còn vỗ lưng Son cùng Hawking tựa hồ nói gì. Son cảm thấy thực choáng váng, tất cả mọi người lên xe chuẩn bị rời đi. Son vẫn ngồi ở vị trí cũ, nhưng lúc này, anh không tì tay lên cửa sổ. Chống lấy đầu mà là tựa hẳn vào lưng ghế. Nhắm mắt lại, Son, xe chạy được khoảng 30 bộ, thanh âm của Rick bắt đầu rõ ràng lên. Điều này khiến Son thấy cảm kích thượng đế. Vì lỗ tai anh chưa vì vụ nổ kia mà điếc. Tôi không sao, Rick, tôi chỉ muốn ngủ. Xe loạn choạng về tới doanh địa. Rick vốn định đánh thức Son. Nhưng mới lay lay anh vài cái cậu ta liền phát hiện không đúng. Son anh phát sốt, vậy sao, tôi trở về ăn 2 viên thuốc. Son mở to mắt, mở cửa xe đi xuống. Hawking nâng lấy anh, sau đó cõng anh lên lưng. Rick, đưa Son đi tìm Louis. Đi vào phòng khám của Louis. Hawking đặt Son lên trên giường. Louis giúp anh đo nhiệt độ cơ thể. Ác, 39 độ, anh ta cởi quần áo của Son nhìn. Cậu ta bị zona. Herpes zoster, cái gì, đó là bệnh gì, vẻ mặt Rick mờ mịt, giống bệnh thủy đậu, cậu ta cần nghỉ ngơi, không được để cho cậu ta gãi vỡ các bọc mụn, như vậy rất dễ nhiễm trùng, đây là thuốc uống và thuốc bôi, tôi sẽ viết đơn để cậu ta nghỉ ngơi 3 ngày, cứ như vậy, Rick nhướng mi, cứ như vậy, Louis rõ ràng cảm giác được ánh mắt Hawking theo sát sau mình. Anh ta thấy khôn ngoan hơn cả là trở về bàn làm việc. Son đưa về phòng, đặt lên trên giường, Rick giúp Son uống thuốc, sau đó chuẩn bị giúp Son cởi quần áo. Tôi sẽ giúp cậu ta bôi thuốc, Anna còn đang chờ cậu. Hawkins nói với Rick, con à, đậu hủ của a cha con đâu phải ai cũng ăn được. Còn ba con đứng đó chi? Đúng vậy, Anna, lúc này Rick mới nhớ tới còn chưa cho Anna biết mình đã bình an đã trở lại. Vậy Son, nhờ anh, Hawkins ngồi vào bên giường, cởi cúc áo đồng phục của Son, để lộ áo tê, sớt màu trắng và quần sẫm màu. Y cởi nốt áo trong của anh, xương quai xanh tinh tế khỏe mạnh cùng đường cong cơ thể duyên dáng cứ như vậy hiện ra ở trước mặt Hawkins. Y dùng khăn mặt thấm nước ấm, lau mình cho Son, cẩn thận tránh khỏi những giải mụn đỏ. Hawkins, anh đang làm cái gì? Lau mồ hôi, sau đó bôi thuốc cho cậu. Cậu nổi mụn zona, nếu thấy ngứa cũng không được gãi. Động tác tay của Hawkins nhẹ nhàng vô cùng. Son vốn thực để ý bản thân cái gì cũng không mặc cứ như vậy nằm trước mặt Hawkins. Nhưng giờ phút này biểu tình của Hawkins cùng sự cẩn thận tỉ mỉ của những ngón tay y khiến anh không hiểu sao bỗng tin tưởng y, Son. Tôi lật cậu nằm sấp lại nhé. Louis nói mụn nước trên lưng cậu đã bị gãi vỡ. Ân, Son mơ hồ gật gật đầu. Bôi thuốc cho Son xong. Hawkins cũng không mặc lại y phục cho anh mà đem chăn nhẹ nhàng phủ lên người Son. Bệnh zona hay còn gọi là zona thần kinh. Rời leo, cách chương.